Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 91, ngoại truyện ba anh cũng không còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sới DNP chuẩn đi thu đến, giải đấu thế giới S6 đến gần. Lần này, không có bất kỳ vấn đề gì xuất hiện. WKY cuối cùng cũng hoàn thành giấc mơ mà họ đã cắn răng kiên trì từ ngày đầu tiên chơi game. Dưới ánh mắt dõi theo của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, họ đã giành được chiếc cúp tượng trưng cho tất cả vinh quang. Năm chàng trai trẻ trên sân khấu, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Trong ánh đèn rực rỡ, họ tỏa sáng như những vì sao chói lóa. Từ dưới khán đài, Tằng Phan ngẩng đầu nhìn Thẩm Hy, đôi mắt ươn ướt ánh lên tình cảm sâu sắc và dịu dàng không thể che giấu. Bầu không khí tại hiện trường đã lên đến đỉnh điểm, tiếng hò hét vang dội khắp nơi, hàng ngàn người hâm mộ như hòa mình vào một lễ hội, cổ vũ, gieo hò không ngừng nghỉ cho những người hùng của họ. Cả làng eSports Trung Quốc như bùng nổ, hàng loạt người hâm mộ, bình luận viên và streamer đồng loạt đăng bài chúc mừng vào giữa đêm, ca ngợi sự trỗi dậy mới của eSports Trung Quốc. Thật không ai ngờ tới, dẫu tất cả đều mang theo hy vọng, nhưng những lần thất bại trong quá khứ đã khiến họ học cách chừa lại một chút dè dặt. Vậy mà, năm người họ đã làm được, chỉ với năm chàng trai trẻ, họ đã lật đổ đế chế thống trị eSports của Hàn Quốc. Dưới ánh mắt sững sờ của cả thế giới, chính tay họ đã khoác chiếc áo vinh quang của eSports Trung Quốc lên vai mình. Họ đã tạo nên một thời đại mới, cả làng eSports Trung Quốc đã thức trắng đêm để ăn mừng. Hashtag, chúng ta là nhà vô địch, nhờ sự nỗ lực của mọi người đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm. Tất cả những người yêu eSports đều mang trong mình một niềm tự hào khó tả. Họ đã trở thành nhà vô địch, đã khoác lên vai vinh quang của eSports Trung Quốc. Đây không còn là thứ bị gọi là chơi bời vô nghĩa hay nghiện game nữa, đó là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, từng không được công nhận của họ. Nhưng hôm nay, cuối cùng họ cũng đã ngẩng cao đầu. eSports không phải là một thứ gì đó đáng sợ như nhiều người từng nghĩ. Dù họ không thể thay đổi hoàn toàn định kiến của thế hệ trước về eSports, nhưng họ có thể truyền tải tình yêu và niềm đam mê của mình, khẳng định niềm tự hào với con đường đã chọn. Và đội tuyển WKY của họ chính là nhà vô địch thế giới. Sức nóng của hashtag này vẫn không ngừng tăng cao, càng lúc càng nhiều người tò mò và chú ý đến từ khóa mới mẻ này. Giữa lúc các fan đang nỗ lực vì danh tiếng của eSports Trung Quốc, một bài đăng trên Weibo đã xuất hiện. Chính bài viết đó đã thực sự gây bùng nổ mạng xã hội, đưa từ khóa eSports, vốn còn khá xa lạ, bước ra ánh sáng và tiến vào tầm nhìn của công chúng. Tằng Phan V, đội WKY giành vô địch, eSports Trung Quốc trở về thời đỉnh cao. Để chúc mừng nhà vua trở về, chọn 103 người cùng chia sẻ 10,3 triệu tiền thưởng. Ngay khi bài đăng trên Weibo này được đăng tải, mọi người đều kinh ngạc trước chứng nhận V vàng lấp lánh. Sau đó khi nhìn thấy nội dung, họ đã phát điên. Trời ơi, tổng tài bá đạo nhà tôi đúng là quá cưng chiều rồi. Tôi phải nói rằng mình thực sự bị tình yêu thần tiên này làm cảm động. Ôi mẹ ơi, màn chơi lớn này là sao vậy? Mỗi người 10 vạn tệ Á, số tiền này còn nhiều hơn cả tiền thưởng trong giải đấu. Vậy chẳng lẽ chị gái tôi vì đội mà tự bỏ tiền túi à? Phụt, thiếu gì tiền đâu, chẳng lẽ cậu không thấy toàn bộ là tình yêu sao? Không phải đâu, đừng đoán bừa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thấy khoản thưởng này hoàn toàn không có tiêu chí công bằng sao? Không hề có quy chuẩn nào. Nghĩa là ai thổi phồng lời khen giỏi hơn thì người đó được thưởng, hu hu. Quả nhiên, khi chị gái nhà giàu vén màn bí mật, dưới bài đăng trên Weibo liền xuất hiện đủ kiểu nịnh hót vô cùng sáng tạo. 2333, nhiệt liệt chúc mừng đội WKY giành chức vô địch, hạ gục được đội Hàn Quốc thực sự là sảng khoái cực độ. Cả đội WKY đúng là chân ái của tôi, lần này họ ngầu đến phát nổ, tôi nguyện làm fan cả đời. Trình độ của bạn phía trên hơi kém, để tôi. WKY chính là ngôi sao sáng trên con đường eSports đầy u ám, thắp sáng tuổi trẻ mông lung của tôi. Nhờ họ, tôi chưa bao giờ hối hận vì yêu eSports, họ chính là ngôi sao mai. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên họ, tiếng hét gọi vang lên như sấm dậy. Tôi đứng giữa đám đông ấy mới thấy rằng chức vô địch này xứng đáng đến nhường nào. Gờ thần là người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời này. Lúc cần quyết liệt thì quyết liệt, lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng, không bao giờ dao động trước ngoại cảnh, kỹ năng thì xuất sắc. Anh ấy là ngôi sao sáng nhất trong màn đêm cuộc đời tôi. Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi. Esports Trung Quốc thực sự cần những ngọn đuốc như WKY, những người dám theo đuổi ước mơ, thắp sáng đêm trường tăm tối kể từ sau S2. Dù đêm có dài đến đâu, ánh sáng cũng sẽ xua tan bóng tối. WKY chính là minh chứng cho câu Esports Trung Quốc mãi đỉnh, thậm chí không thiếu những lời khen táo bạo dành cho Tằng Phan. Chị Tằng Phan đúng là bá khí ngút trời, là hình mẫu lý tưởng cho phái nữ chúng ta. Tôi thích chị ấy, nhưng tôi chơi tệ thì sao? Không sao cả, tôi sẽ cưa đổ một anh chàng chơi giỏi, thư mời từ đội esports chẳng phải giấc mơ nữa. Cơ thể tôi rất khỏe, có thể vác bao gạo, bình ga, nhưng không thể chống lại việc thích chị, không thể cưỡng lại niềm tôn kính vô hạn dành cho đội WKY. Cư dân mạng thỏa sức thổi kèn đầy hào hứng. Còn những người qua đường cũng bắt đầu tò mò về esports nhờ khoản tiền thưởng khổng lồ. Cả mạng xã hội chìm trong một bầu không khí vui tươi như lễ hội. Nhưng đúng lúc này, một bài đăng Weibo từ Nhan Phương đã khiến tất cả bật khóc như những con chó ngốc. Về kỳ esports, tôi sắp kết hôn rồi. Chỉ vỏn vẹn 5 chữ đơn giản, nhưng đã đủ khiến cư dân mạng hóa thành những trái chanh khô, đồng loạt chìm nghỉm trong đại dương giấm chua. Phong cách của Weibo lập tức chuyển từ hài hước tấu hề sang một cơn mưa lạnh buốt đầy u sầu. Thảm hơn cả một cây cải non hứng chịu mưa gió. Trời ơi, tâm trạng hôm nay như thể đang chơi tàu lượn siêu tốc. Nhưng người ta tàu lượn là lên lên xuống xuống, còn tôi thì toàn xuống, xuống, xuống mãi không dừng. Chị Tằng ơi, em hỏi thật, có phải chị biết quyết định của Diêm Vương rồi nên mới phát chút tiền an ủi chúng em đúng không? Nhưng tiền này á, thêm mùi tanh mùi thối. Em nuốt không trôi, ngày nào cũng ăn cẩu lương, trái tim tôi giờ đây như tro tàn. Tôi biết sẽ có ngày này, nhưng khi nó đến, tôi vẫn không kiềm được mà bật khóc như chó. Thôi tôi đi khen đội WKY đây, chỉ có tiền mới xoa dịu được trái tim đầy tổn thương của tôi. Tôi hận, người đàn ông tôi yêu nhất đời sắp kết hôn, vậy mà tôi chỉ có thể mỉm cười chúc phúc. Cư dân mạng chìm trong nỗi đau vì chàng trai trong mộng đã yêu người khác. Thẩm Hy ngồi trên giường, nhìn đoạn tin nhắn trong điện thoại, đôi môi khẽ mím lại đầy im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm chat, mọi người đã náo loạn cả lên. Nhận được tin tức đầu tiên, Nhị Bàn như hóa điên, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ông Mập muốn giảm cân, đội trưởng, anh bị người ta hack tê điếp khoản Weibo à, em không tin. Anh mau hiện lên chứng minh đi. Bây giờ tin tức anh sắp kết hôn đã lan truyền khắp mạng xã hội rồi. Về Kỳ Lai, Mập này, cậu tỉnh táo một chút. Về Kỳ Sky, cứ muốn bị người ta đấm vào mặt à? Sự thật rõ ràng như vậy mà cậu không nhìn ra à? Đừng tự lừa dối chính mình nữa. Ông Mập muốn giảm cân, hu hu hu, hi, cậu ra đây giải thích cho bọn họ đi. Tôi không tin đâu, tôi đây vẫn còn là một nụ hoa xinh tươi và trẻ trung. Vậy mà đội trưởng của tôi đã bước chân vào nấm mộ hôn nhân rồi, các người đều đang lừa tôi. VKNY, ông Mập muốn giảm cân, đội trưởng anh đây rồi. Anh mau đi phủ nhận tin đồn đi, Nhị Bàn vội vàng gửi tin nhắn trong nhóm chat, thậm chí gấp đến mức không kịp gõ chữ mà phải gửi bằng tin nhắn thoại. Đáng tiếc, đội trưởng lại chẳng thèm để ý đến sự phẫn nộ của cậu ta, chỉ lạnh lùng ném lại một câu. Là thật đấy. Rồi thản nhiên thoát khỏi nhóm chat. Nhị Bàn, thực ta nhìn ra phòng khách trong căn cứ, giờ đây trống trải hơn bao giờ hết vì cả Thẩm Hy lẫn Nhan Phương đều đã đi theo bạn gái của họ. Khoảnh khắc ấy, một tiếng than thở thê lương vang lên từ miệng Nhị Bàn, nghe đến xé lòng. Ông Mập muốn giảm cân, tôi đây vẫn còn là một đứa trẻ, tôi còn chưa có bạn gái mà các người đã chuẩn bị kết hôn rồi, tình thương đồng nghiệp ở đâu? Ông Mập muốn giảm cân, tôi năm nay mới 22 tuổi. Đờ mờ tôi còn chưa yêu đương đã phải kết hôn muộn ư, thế giới này thật tàn nhẫn. Ông Mập muốn giảm cân, không đúng, tôi phải kiên cường lên, dù sai thì hai người vẫn là trai độc thân, Hy cũng chưa chắc đã cưới được, nhỡ đâu cậu ấy chọc giận sếp rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Thẩm Hy đọc đến đây, mím môi thành một đường thẳng. Một lúc sau, anh ta nhấc chăn lên một cách vô cảm, thậm chí không thèm liếc nhìn chiếc điện thoại di động ném trên đầu giường. Tằng Phan khẽ đầy gọng kính, nhấp một ngụm nước rồi mới tiếp tục nhìn xuống tập tài liệu trong tay. Nghĩ đến Thẩm Hy vẫn còn ngủ say trong phòng bên cạnh, cô hiếm khi để mình thất thần như lúc này. Không biết anh ngủ có ngon không? Quầng thâm dưới mắt sâu như vậy, chắc là đã lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi tử tế. Đang nghĩ ngợi, cửa thư phòng bị đẩy mở, Tằng Phan theo phản xạ ngẩng đầu lên. Thẩm Hy mặc một chiếc hoodie đen, tay áo xắn cao, lộ ra đôi cánh tay trắng mịn như ngọc. Mái tóc hơi rối, trông anh bước vào với dáng vẻ hiếm thấy sự lười biếng. Có chút gì đó, rất đáng yêu, đọc full tại Chuân Phong, bay oánh mắt của Tằng Phan lướt qua chiếc hoodie rộng thùng thình của anh, trễ đến nỗi để lộ gần như toàn bộ phần vai và cổ. Trong chớp mắt, ánh mắt cô thoáng dừng lại. Sao anh có thể trắng đến mức này chứ? Thẩm Hy không để ý đến ánh nhìn của cô, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong thư phòng. Ánh nắng ban mai chiếu vào chân anh, mang theo cảm giác ấm áp dịu dàng. Nhưng Tằng Phan lại nhìn ra sự mệt mỏi sâu trong ánh mắt anh. Cô đặt tập tài liệu xuống, ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu quan sát anh. Mái tóc của Thẩm Hy đã dài ra, khi anh cúi thấp mắt, vài sợi tóc nghịch ngợm buông xuống che khuất đôi mắt. Gần như theo bản năng, Tằng Phan đưa tay vén tóc anh sang một bên. Động tác nhẹ nhàng đầy cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói cô cất lên cũng rất mềm mại. Sao anh không ngủ tiếp? Thẩm Hy không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Không khỏe à? Hay vẫn chưa quen múi giờ? Tằng Phan nâng khuôn mặt anh lên, cẩn thận nhìn. Thẩm Hy ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của cô. Hơi thở anh khựng lại. Anh giơ tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. Lòng bàn tay mềm mại, lành lạnh, như một khối ngọc thạch mát dịu. Không muốn buông ra, cuối cùng, Thẩm Hy không thể nhịn được nữa. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cô, để câu hỏi đã lẩn quẩn bên môi rất lâu bật thành lời. Chúng ta, bao giờ kết hôn? Tằng Phan thoáng ngẩn người, nhìn anh với vẻ hiếm khi ngạc nhiên đến vậy. Cô không nói gì, Thẩm Hy cũng im lặng, bàn tay còn đặt trên đầu gối của anh siết chặt một cách không dễ nhận ra. Không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt Thẩm Hy ngày càng sâu thẳm, đen như mực, mang theo một sự cố chấp nặng nề. Tằng Phan bỗng bật cười khẽ, cô nheo mắt, ngón tay chạm nhẹ vào dái tay mềm mại của anh, giọng nói tràn ngập ý cười. Có phải vì anh vừa xem tin đám cưới của Nhan Phương không? Thẩm Hy mím môi, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nay lại lộ ra vẻ luống cuống khi bị vạch trần suy nghĩ. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, đôi mắt tối sâu, nhưng kiên định, nghiêm túc đến lạ thường. Tằng Phan hiểu rõ sự chân thành trong ánh mắt ấy. Cô khẽ cúi đầu, đan tay mình vào bàn tay anh đang siết chặt. Thẩm Hy gần như nín thở. Anh nghe thấy cô nhẹ nhàng gọi tên anh và nói. Thẩm Hy, anh còn quá trẻ. Giọng cô nhẹ nhàng, như thể một tiếng thở dài. Thẩm Hy nghẹn lại một hơi thở. Nhưng năm nay anh mới chỉ 20 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật. Không thể làm gì cả. Bờ môi mỏng của Thẩm Hy khép lại thành một đường thẳng. Im lặng một lúc lâu, Thẩm Hy bất ngờ ôm chặt Tằng Phan vào lòng, một tay ôm lấy cô như công chúa, bế cô vào phòng ngủ. Ấy, khoan đã, Thẩm Hy, một lát sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ mơ hồ của người phụ nữ. Dù tuổi tác chưa đủ, nhưng Thẩm Hy không ngần ngại thể hiện cho Tằng Phan thấy rằng, thực ra anh chẳng nhỏ bé chút nào. Lời tác giả, lời cầu hôn mà các bạn mong đợi, vẫn đang được viết tiếp. Nhưng do tôi đang ở ngoài và phải viết bằng điện thoại, nên hơi muộn một chút. Mong các bạn đừng để ý, câu chuyện mới vẫn đang tiếp tục. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Chắc là chúng ta đã lỡ rơi vào hố eSports rồi, không thể thoát ra được đâu. Cách chương.